Y Vương Vạn Dặm Truy Thê, chương 645. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Hải có chịu đau cũng không thành vấn đề. Lần tiêm thuốc mê này là để Lâm Hải sống sót qua giai đoạn đau đớn này. Cuối cùng, sau khi lấy kim bạc ra, Ninh Vũ Phi nhìn thời gian. Đã hơn 3 giờ trôi qua. May mắn thay, đã thành công. Đôi chân chỉ có thể tiếp tục xem xét sau khi tình trạng thể chất của Lâm Hải được cải thiện. Và sẽ chỉ mất 4-5 ngày. Thành thật mà nói, nếu Ninh Vũ Phi không có một kỹ năng châm cứu siêu việt và luyện dược sư, anh không chắc mình cuối cùng có thể lấy được viên đạn ra. Sau khi dọn dẹp và thay quần áo, Ninh Vũ Phi đến phòng bệnh. Anh Ninh, cảm ơn anh. Lâm Minh Nhiên khóc rồi nói. Có sao đâu, anh trai em mạng còn dài lắm. Chăm sóc anh trai thật tốt. Cố gắng ăn chút thuốc bổ. Đợi cơ thể anh trai em khôi phục. Sau đó anh sẽ tìm cách chữa lành chân cho anh trai em. Vâng, cốc cốc cốc. Một trợ lý đứng ở cửa nói. Anh là Ninh Vũ Phi. Ninh Vũ Phi đi ra ngoài. Đóng cửa lại. Đúng vậy. Xin hỏi có chuyện gì không? Anh đã bị đuổi việc. Xin hãy xuất viện ngay trong buổi trưa hôm nay. Nghe vậy, Ninh Vũ Phi cười hỏi. Lệnh của ai vậy? Chuyện này anh không cần lo lắng. Anh không thể đấu lại cô ấy được. Trợ lý nói xong liền rời đi. Ninh Vũ Phi lấy điện thoại di động ra. Trong lòng cảm thấy có chút tức giận. Lúc nào cần thì đến. Không cần nữa thì bị bỏ đi. Một ngày sau, Phương Mẫn, người phụ trách vấn đề phục hồi đến phòng của Ninh Vũ Phi. Nhưng không thấy Ninh Vũ Phi ở bên trong. Có lẽ đi đâu rồi? Lúc này, hai nhân viên lao công bước vào. Chuẩn bị mang mấy cái tủ đựng đồ khiêng ra ngoài. Phương Mẫn ngạc nhiên hỏi. Làm gì vậy? Phòng này có người mà. Không có. Người này không phải đã rời khỏi bệnh viện rồi sao? Chúng tôi đến dọn vệ sinh. Hai người lao công nhìn nhau. Chờ một chút. Phương Mẫn không biết chuyện gì đang xảy ra. Nên lập tức gọi cho Ninh Vũ Phi. Tút tút tút. Alo. Bác sĩ Ninh. Tại sao anh lại từ chức rồi? Ninh Vũ Phi bất lực nói. Không sao đâu. Mọi người phải làm việc chăm chỉ kể cả khi tôi đã từ chức. Có lẽ tôi không thích hợp với nghề này. Không thể nào. Nhưng viện trưởng đích thân mời anh qua. Ai dám sa thải anh? Đừng nhiều lời nữa. Chăm chỉ làm việc đi. Tương lai muốn học y khoa có thể liên hệ với tôi. 2. Bất lực. Phương Mẫn phải đến gặp viện trưởng và hỏi ông ta cho ra nhẽ. Mới giây trước Ninh Vũ Phi đã được mời vào đây và giây sau anh ta đã bị đuổi một cách không thương tiếc. Cái này là chuyện gì chứ? Khi Phương Mẫn đến phòng trưởng khoa, bản thân cô ta không quen giao tiếp với người khác, nhưng cô ta vẫn cố gắng lấy can đảm đi vào. Cốc cốc cốc, mời vào. Sau khi được phép, Phương Mẫn bước vào, có vẻ hơi sợ hãi. Là cô à, có chuyện gì vậy? Viện trưởng Triệu biết Phương Mẫn, cũng biết cô là em gái của Phương Tỉnh, vì vậy mới đặc biệt chăm sóc cô ta, để cô theo Ninh Vũ Phi. Viện trưởng, ông là, Phương Mẫn ngập ngừng, nghiến răng nói, tại sao mà ông lại sa thải bác sĩ Ninh? Anh ta vừa hoàn thành ca phẫu thuật cho một bệnh nhân. Và nó rất thành công. Gì cơ? Viện trưởng Triệu sửng sốt, thực sự là bởi dọa cho sợ. Nhưng ông ta cũng không quan tâm. Ngược lại cau mày hỏi, chuyện gì vậy? Ninh Vũ Phi bị đuổi việc. Đúng vậy. Có người đến phòng làm việc của anh ấy đã dọn dẹp mọi thứ rồi. Nhưng viện trưởng Triệu ông đã mời anh ấy vào ngay từ đầu. Làm sao bây giờ có thể sa thải anh ấy? Chuyện này, tại sao tôi lại sa thải Ninh Vũ Phi? Chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Viện trưởng Triệu nhanh chóng bấm số của Ninh Vũ Phi. Sau đó hỏi, anh Ninh Vũ Phi, tôi là viện trưởng Triệu. Ai đã sa thải anh, cách chương?